Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, đáng tôn kính đối thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi không sợ sao? Mở ra người cặp mắt híp lại, hướng Lưu Kiệt mở miệng nói, nói chuyện đồng thời, mở ra người trong lòng cũng là cảnh giác. Lưu Kiệt biểu hiện quá khác thường, giống vậy người năng lực cấp 8, coi như là gặp phải thông thường cấp 9, cũng sẽ cảm thấy núi áp lực lớn, mà Lưu Kiệt đối mặt bọn họ hai cái đứng đầu cấp 9. Lại không có bất kỳ khẩn trương ý nghĩa, ngược lại nhìn như rất bình tĩnh, hiển nhiên là có tuyệt đối chắc chắn. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, không trả lời mở ra người mà nói, mà là nói, Hoa Hạ có đôi lời, gọi là, chó giỏi không cản đường. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là phái bảo thủ lãnh tụ mở ra người đi. Ta xin khuyên ngươi rời đi bây giờ nơi này. Nếu như ngươi cố ý phải tiếp tục tranh đoạt linh năng khoa học kỹ thuật nói, quốc tế năng lực người liên minh hội chế tài các ngươi phái bảo thủ. Thật ra thì Lưu Kiệt ở đi tới Amazon quốc chi trước cũng không có tra cứu phái bảo thủ tư liệu, chẳng qua là mới vừa rồi đối lập chính giữa, Lưu Kiệt cũng đã dùng vạn năng quét hình xác định mở ra người và ma nhân thân phận. Chẳng qua là Lưu Kiệt thêm dầu thêm mỡ nói ra, tránh khỏi người khác hoài nghi hắn hiềm nghi, hai bên trong lòng đều có mình ý tưởng, mở ra người lần này tới mục đích thực sự, cũng không phải là vì đánh chết Lưu Kiệt, mà là kéo Lưu Kiệt bước chân, nhắc tới cũng hoang đường. Lưu Kiệt chính là một cái cấp 8, lại muốn hai cái đứng đầu cấp 9, tới kéo hắn bước chân, cái này chỉ sợ cũng là trong lịch sử một lần đầu. Mở ra người làm chất dẫn dạy Lưu Kiệt hoài nghi, vậy thêm dầu thêm mỡ nói, ý ngươi là nói, để cho chúng ta thả ngươi đi, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi giết hai người chúng ta cấp 9, sổ nợ này, phải dùng ngươi tánh mạng tới trả lại. Vừa nói, mở ra người và ma trên người cũng toát ra đứng đầu cấp 9 uy áp cường đại. Hướng Lưu Kiệt bao phủ tới, Lưu Kiệt cảm thấy to lớn áp lực, đứng đầu cấp 9 thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không sanh được chiến đấu dục vọng, không thể nào là đứng đầu cấp 9 đối thủ. Lưu Kiệt đỉnh đầu quy luật minh văn lóe lên, điểm giới hạn ở trước người của hắn mở, còn mở ít người và ma nhân đến lúc tới. Lưu Kiệt cũng biết sẽ có đánh một trận, đã thông qua tâm linh câu thông, thông báo cho Tây Bộ Đao Khách và Phục Thiên hai người. Điểm giới hạn mở ra ngay tức thì, Tây Bộ Đao Khách và Nhân Hoàng hai người đạp không ra. Theo sát ở phía sau bọn họ, còn có mấy là di tích tộc người cấp 9. Cái gì? Mở ra người và ma người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy Tây Bộ Đao Khách thời điểm, lại là kinh ngạc vô cùng. Lưu Kiệt, ngươi cái này ở đâu ra như thế nhiều cấp 9? Đao Khách, ngươi phản bội sao? Mở ra người sắc mặt tựa như giống như gặp quỷ như nhau. Có lẽ, hắn như vậy cường giả, coi như thấy quỷ cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy. Tây Bộ Đao Khách trầm mặc, không có mở miệng, hắn bây giờ hoàn toàn nghe theo Lưu Kiệt mệnh lệnh. Chỉ bất quá, Đao Khách thông qua tâm linh trao đổi, hướng Lưu Kiệt nói, mở ra người là một vị rất tốt lãnh tụ, ta không muốn để cho hắn đau lòng, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích một chút, còn nữa, chờ một chút đánh lúc thức dậy. Ta không muốn đối với ngày xưa lãnh tụ ra tay, để cho ta và cái đó ma nhân đối chiến đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ Đao Khách đối với mở ra người miêu tả, cùng với thông qua vạn năng quét hình lấy được tin tức. Lưu Kiệt cũng biết, mở ra người là một vị đáng tôn kính đối thủ. Chỉ bất quá, hai bên lập trường không cùng, nhất định phải trở thành địch nhân. Tây Bộ Đao Khách cũng không có phản bội ngươi, chỉ bất quá ta thông qua một loại bí pháp khống chế hắn linh hồn. Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng. mở ra người trên mặt toát ra vẻ giận dữ. Cái gì? Đao khách, đây là thật sao? Mặc dù không có đạt được đao khách trả lời, nhưng là mở ra người trong lòng đã có câu trả lời. Trên mặt không khỏi lộ ra đau buồn vẻ, nhìn mở ra người diễn cảm, Lưu Kiệt trong lòng toát ra một tia cảm giác kỳ quái. Hắn rõ ràng lập trường bất đồng đạo lý, nhưng giờ phút này, trong lòng vẫn là có chút gợn sóng. Hắn không khỏi không thừa nhận, mở ra người là một vị đáng tôn kính đối thủ. Trong lòng động bên ảnh ý, mở miệng nói, mở ra người, thật ra thì, người có thể bây giờ thu tay lại, gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Trong tương lai, linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu, giao cho các ngươi phái bảo thủ làm, cũng không phải không được. Thà theo đuổi các ngươi phái bảo thủ mạnh mẽ, vì sao không thử một chút bảo vệ dưới chân đất đai? Mở ra người trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, ta đạo tâm, ta ý niệm thì không cách nào thay đổi, để cho phái bảo thủ thành là trái đất bá chủ chính là ta chí cao theo đuổi, ai cũng không cách nào thay đổi. Hơn nữa, vừa nói, mở ra người thu hồi trên mặt đau buồn ý, quay lại lộ ra một tia âm trầm. Hơn nữa, thủ hạ cường giả không có, trong tương lai còn có thể lại đào tạo, chỉ muốn nắm giữ linh năng khoa học kỹ thuật, chúng ta thì có và quốc tế năng lực người liên minh thương lượng vốn. Huống chi, ngươi lấy là, ta và ma nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi có thể phải và các bạn ngươi nói gặp lại sau. Vừa nói, mở ra người cười gằn. Lưu Kiệt sắc mặt cả kinh. Cái gì? Tâm niệm cấp chuyển, Lưu Kiệt đã suy nghĩ ra liền là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt bỗng nhiên âm lạnh xuống, ra tay thật lớn, dùng hai cái đứng đầu cấp 9 tới hấp dẫn ta sự chú ý. Mở ra người, ngươi so ta gặp qua rất nhiều ngu xuẩn, đều phải thông minh một ít. Động thủ, Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Phục Thiên, Đao Khách và mấy vị di tích tộc người cấp 9 đồng thời ra tay. Hướng mở ra người cùng ma nhân hai vị đứng đầu cấp 9 lướt đi. Trận chiến này, Lưu Kiệt là tất thắng. Phục Thiên và Đao Khách đều là đứng đầu cấp 9. Là có thể kềm chế đối phương hai cái đứng đầu cấp 9. Hơn nữa có những thứ khác di tích tộc người đánh phụ trợ. Đánh bại mở ra người và ma nhân, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mở ra người cười lớn lao ra, và Phục Thiên điên cuồng đóng đánh nhau. Trong miệng hét lớn, Lưu Kiệt, mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào tìm tới đây chút cấp 9. Nhưng chúng ta đã thành công kéo lại ngươi. Linh năng khoa học kỹ thuật cuối cùng vẫn sẽ rơi vào chúng ta phái bảo thủ trong tay. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra rùng mình. Thật kéo ta sao? Mắt xem Lưu Kiệt thần sắc biến hóa, mở ra người đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lưu Kiệt trên trán quy luật minh văn toát ra tia sáng chói mắt. Hai bên giao chiến một phiến bầu trời, không gian đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Một cái không gian to lớn lối đi ở nơi này một phiến trên bầu trời mở ra, trực tiếp đem hai bên giao chiến nuốt vào. Mở ra người còn chưa ý thức được là chuyện gì xảy ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bọn họ liền bị Lưu Kiệt kéo đến cát thành giới chính giữa. Nguyên bản còn bùng nổ kịch liệt chiến đấu bầu trời đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại Lưu Kiệt một người. Giao cho các ngươi. Lưu Kiệt ở trong lòng hướng Phục Thiên và Đao Khách nói một tiếng. Đạp Tử Vân phi kiếm hướng Nhà Trắng thành phố thật nhanh phóng tới. Chỉ bất quá, mới vừa mở ra cái này lớn điểm giới hạn, khiến cho hắn quy luật lực đại phúc tiêu hao. Giờ phút này, hắn trên trán quy luật minh văn đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Cát thành giới chính giữa, mở ra người giận dữ hét. Đây là địa phương nào? Lưu Kiệt kết quả là làm sao làm được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.